Y, trong mặt thế, phế tích ý chỉ những thành phố đã bị người cảm nhiễm chiếm đóng trước đó, vừa nguy hiểm nhưng đồng thời có nhiều vật phẩm lính đánh thuê có thể đến phế tích để thăm dò hoặc bắt giết các thể biến dị. Y, mồ chí ú chư vô chi ú chư, từ đồng âm khác nghĩa, cách chương.